Chương 146. Nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt của Vương Thanh Long đã biến mất từ lâu. Cậu ta bôi chữ viết trên bảng vẽ, một chút đau khổ lóe lên trong đôi mắt nhỏ bị che bởi thịt mỡ. Tất cả chúng tôi đều là quái vật. Trần Ca bị đập lên cánh cửa, sau lưng đau nhói. Nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, bác sĩ Cao và gia đình Vương Thanh Long vội vàng chạy đến. Trần Ca, có chuyện gì vậy? Tôi không cẩn thận trượt chân đập vào cửa phòng. Trần Ca xoa xoa lưng đứng dậy. Có nghiêm trọng không? Trong nhà tôi có dầu hồng hoa. Cha của Vương Thanh Long không hề nghi ngờ lời nói của Trần Ca, quay người ra phòng khách tìm dầu hồng hoa. Nhưng hình như bác sĩ Cao bên cạnh nhìn ra được điều gì đó. Ông liếc nhìn tấm thảm ngay ngắn trên mặt đất, không nói gì. Không sao đâu, không cần phiền phức như vậy. Trần Ca được bác sĩ Cao đỡ dậy, anh bước ra khỏi phòng ngủ. Sự việc phát triển không được thuận lợi. Vương Thanh Long đã giấu mọi người một bí mật rất lớn. Nhìn thì có vẻ như cậu ta đang tích cực phối hợp điều trị. Nhưng thực tế, cậu ta đang lừa dối mọi người và che giấu nguyên nhân thực sự của căn bệnh. Tại sao Vương Thanh Long phải làm như vậy? Không lẽ cậu ta có nỗi khổ tâm riêng? Trần Ca nhớ rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Vương Thanh Long khi cậu ta viết câu đó. Cậu ta rất bất lực, cũng rất đau khổ. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu ta không muốn thay đổi. Trần Ca hoạt động vai một chút, đột nhiên nhận ra Vương Thanh Long mạnh hơn nhiều so với một người trưởng thành bình thường. Thằng nhóc này nhìn có vẻ như là một người vô hại, nhưng thật ra rất nguy hiểm. Vương Thanh Long không muốn nói ra sự thật. Trước mặt cha và anh trai của cậu ta, Trần Ca lại không thể sử dụng sức mạnh. Và điều quan trọng nhất là cho dù dùng sức mạnh cũng không chắc đánh lại được. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Trần Ca chỉ đành kéo bác sĩ Cao rời khỏi đây. Anh muốn nhờ bác sĩ Cao tìm ra bí mật của Vương Thanh Long. Cha của Vương Thanh Long tiễn Trần Ca và bác sĩ Cao đến trước cửa. Khi hai người đang trao đổi thông tin liên lạc, Trần Ca từ xa nhìn thấy Vương Thanh Long, người đang chán nản trong phòng ngủ, lại cầm bảng vẽ lên. Dường như cậu ta biết Trần Ca đang nhìn lén. Sau khi tùy ý phác thảo mấy nét, thì giơ bảng vẽ hướng ra cửa phòng. Vẽ cái gì vậy? Có mấy người nhỏ ngồi trong nhà. Trên vai người nhỏ lùn nhất có một con quái vật đang đứng. Con quái vật đó cúi xuống, nhìn xung quanh, như đang chuẩn bị nhảy lên những người nhỏ khác. Đây có phải là một gợi ý cho mình? Trần Ca ghi nhớ nội dung của bức tranh, rồi cùng với bác sĩ Cao rời khỏi căn nhà trọ của Vương Thanh Long. Sau đó xuống lầu dưới lấy đồ dùng hàng ngày của Môn Nam ở phòng 304. Bác sĩ Cao, chú có cảm thấy trên người Vương Thanh Long có vấn đề rất lớn không? Trần Ca đóng cửa lại, xác định anh em nhà họ Vương không đi theo mới nói. Đúng là có hơi bất thường. Bác sĩ Cao trải tấm ra giường của Môn Nam ra, rồi bọc chăn và nệm trong đó. Theo mô tả của cha Vương Thanh Long, bệnh của đứa bé này rất nghiêm trọng. Nhưng kết quả hỏi thăm của tôi là đứa bé này không hề có bệnh tâm lý. Trạng thái của cậu ta rất tốt, tư duy rất rõ ràng. Mà những điều này tương phản với nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt cậu ta. Một người có suy nghĩ nhanh nhẹn như vậy thì không thể nào không điều khiển nổi biểu cảm trên gương mặt của chính mình. Tôi có thể chắc chắn cậu ta đang che giấu điều gì đó. Bệnh nhân này rất thông minh, cũng rất giỏi trong việc che giấu những suy nghĩ thực sự. Nhưng tiếc là biểu hiện có hơi quá sức. Trần Ca không ngờ bác sĩ Cao cũng nhìn ra được. Đúng là một chuyên gia. Chú đã phát hiện ra thì tại sao không trực tiếp ngã bài với cha cậu ta? Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc điều trị. Làm thế nào để xử lý mối quan hệ giữa gia đình bệnh nhân và bác sĩ là một vấn đề khoa học. Đừng thấy hôm nay cha cậu ta đối xử tử tế với chúng ta. Nếu thực sự có gì đó không ổn, ông ta chắc chắn sẽ đứng về phía con mình. Đến lúc đó sẽ càng khó tiếp xúc với Vương Thanh Long hơn. Bác sĩ Cao ôm ga giường và chăn mền ra khỏi phòng. Mau qua đây giúp một tay, lấy sách và laptop trong ngăn kéo của Môn Nam bỏ vào vali. Những thứ đó rất quan trọng với cậu ta. Trần Ca bước vào phòng ngủ, lấy từng cuốn sách trong ngăn kéo ra. Khi ngăn kéo sắp trống rỗng, đột nhiên anh nhìn thấy một tấm ảnh ở dưới cùng của ngăn kéo. một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh, bên cạnh là một cậu bé nhút nhát không được tự nhiên. Người trong tấm ảnh này là Môn Nem và mẹ ruột của cậu ta à? Trần Kha hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm ảnh này. Mẹ của Môn Nem trên giường được trang điểm rất đẹp, gần như không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Có một người vợ xinh đẹp như vậy mà cha của Môn Nem vẫn không hài lòng, nhẫn tâm tách ra ở riêng trong một thời gian dài, thậm chí còn ngoại tình. Bức thư tình đầu tiên trong đời Trần Kha là từ Lệ Quỷ. Anh không biết nhiều về mối quan hệ tình cảm nam nữ. Anh chỉ nghĩ đơn giản là cha của Môn Nem có vấn đề về tâm lý. Trần Kha kẹp tấm ảnh vào trong cuốn sách, đóng gói tất cả các cuốn sách, rồi kéo vali đi ra khỏi phòng 304 cùng bác sĩ Cao. Ra khỏi nhà trọ Hải Minh, Trần Kha hít một hơi thật sâu. Hay, cuối cùng cũng không cần ngửi cái mùi hôi đó. Nếu muốn nói hôi thì có lẽ chỗ này nồng hơn chứ. Sắc mặt bác sĩ Cao kỳ lạ, chỉ vào đống rác như ngọn núi nhỏ bên ngoài nhà trọ. Chú không ngửi thấy một mùi hôi kỳ lạ trong phòng của Vương Thanh Long sao? Không có, nhà của cậu ta rất sạch sẽ gọn gàng. Có thể thấy rằng cha cậu ta đã rất nghiêm túc chăm sóc cậu ta. Bác sĩ Cao thở dài. Đứa bé này cũng coi như là may mắn. Ít nhất gia đình cậu ta đều đang giúp cậu ta, ở bên cậu ta, hy vọng cậu ta sẽ khỏe lại. Gia đình này thực sự rất tốt. Những lo lắng của người thân là không thể giả vờ được. Trần Kha có thể cảm nhận được điều này. Anh kéo vali đi về phía trước mấy bước thì đột nhiên dừng lại. Gia đình sao? Không đúng sao. Có một số gia đình bệnh nhân ném bệnh nhân vào trung tâm phục hồi chức năng rồi bỏ mặc họ. Bác sĩ Cao hiểu lầm ý Trần Kha. Lúc này Trần Kha đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Trong bức ảnh cuối cùng của Vương Thanh Long, có mấy người nhỏ đang ngồi cùng nhau. Trong số đó, người nhỏ có con quái vật đứng trên vai chính là cậu ta, còn mấy người xung quanh có lẽ là gia đình cậu ta. Con quái vật sắp nhảy lên những người nhỏ khác. Điều này có nghĩa là Vương Thanh Long cũng không tự làm chủ được. Nếu cậu ta làm sai chuyện gì, thì con quái vật đó có thể sẽ làm hại gia đình cậu ta. Bức tranh này của Vương Thanh Long cũng có thể chứng minh một khía cạnh khác. Sau bao nhiêu năm, con quái vật cao hơn 2 mét đó vẫn đang đứng trên vai cậu ta và hình như trò chơi của họ chưa kết thúc. Có lẽ mùi hôi đó phát ra từ con quái vật, nhưng tại sao chỉ có mình mới có thể ngửi thấy? Một vấn đề vừa được giải quyết, vấn đề mới đã xuất hiện. Nếu muốn biết câu trả lời cho tất cả các câu hỏi, sợ rằng phải vào khu nội trú số 3 mới được. Bác sĩ Cao để tất cả đồ của Môn Nem vào cốp xe, rồi đưa Trần Kha trở về khu vui chơi thế kỷ mới trước. Vừa xuống xe, Trần Kha đã nhận được cuộc gọi từ Lưu Đao. Người anh em, thời gian phát livestream tham linh tiếp theo của Tần Quảng đã được xác định, chính là tối mai. Nhanh vậy sao? Anh có biết địa điểm phát livestream của anh ta ở đâu không? Trường Trung học Mộ Dương là nơi anh đã livestream lần trước. Lưu Đao bên kia điện thoại nói một địa điểm rất quen thuộc. Lần này Tần Quảng thông minh hơn rồi, không hoàn toàn sao chép cốt truyện của anh mà tìm người thiết kế kịch bản. Hành vi này của anh ta chỉ có thể được coi là học theo, không phải là ăn cắp ý tưởng. Trang web cũng không quản được. Thấy Trần Kha im lặng rất lâu không nói gì, Lưu Đao tưởng anh đang tức giận. Có một số chuyện thực sự rất bất lực, nhưng chúng ta chỉ cần làm tốt nội dung của mình là được rồi. Không đến mức tức giận, nếu có cơ hội, hy vọng anh có thể giúp tôi chuyển lời đến Tần Quảng một câu. Câu gì vậy? Trần Kha nhìn nhà ma trong màn đêm. Nói với anh ta rằng, tốt nhất không nên học theo rồi bắt chước tôi. Nếu tiếp tục như vậy, có thể anh ta sẽ tự chơi chết mình. Chương 147. Anh có nghiêm túc không? Tại sao nghe giống một lời nói có ý xúc phạm? Lưu Đao cảm thấy giọng điệu của Trần Kha không giống như đang nói giỡn. Quan hệ giữa anh ta và Trần Kha không thân lắm, nên không biết rõ con người Trần Kha. Chỉ biết người đàn ông này không bình thường. Đây là lời khuyên của tôi cho anh ta. Anh cứ chuyển y lời cho anh ta là được. Giọng nói của Trần Kha rất bình thản. Trong lòng anh ngầm khen ngợi lòng tốt của bản thân. Nói trắng ra thì tôi và Tần Quảng chỉ là mối quan hệ cạnh tranh. Tuy anh ta không cần mặt mũi, nhưng tôi cũng không muốn thấy anh ta đâm đầu vào chỗ chết. Và lại, mỗi lần anh ta phát livestream đều huy động rất nhiều người, dính đến mấy mạng người đấy. Cạnh tranh? Đâm đầu vào chỗ chết? Dính đến mấy mạng người? Có phải chúng ta đang nói về cùng một chủ đề không? Lưu Đao cảm thấy giữa anh ta và Trần Ca nhất định là có một người uống say rồi. Nói với Tần Quảng rằng nếu anh ta tiếp tục ăn cắp ý tưởng thì anh ta sẽ tự chơi chết mình. Lời nói như vậy làm sao nói ra đây? Trần Ca, tôi biết anh rất tức giận, nhưng tôi hy vọng anh có thể bình tĩnh một chút. Nội dung livestream đã đủ để chiến thắng. Chúng ta không cần phải dùng thủ đoạn khác để đe dọa anh ta. Làm như vậy rất có thể bị người khác nắm thóp. Lưu Đao tận tình khuyên nhủ, dù sao cũng đã ký kết hợp đồng. Ngày mai là ngày đầu tiên hai bên bắt đầu hợp tác. Anh ta không muốn Trần Ca làm ra chuyện gì quá kích động vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này. Thôi quên đi, nói với anh thì anh cũng không hiểu. Trần Ca đi đến cửa ngôi nhà ma. Nếu không còn chuyện gì khác thì chiều mai gặp rồi nói. Ngày mai anh đến sớm chút, vẫn còn nhiều chi tiết cần anh quyết định. Được. Trần Ca cúp điện thoại, trong lòng đầy tâm sự. Anh không hề để tâm đến việc phát livestream, cho dù đó là Tần Quảng hay sự tranh chấp lượt người xem, đó chỉ là đồ phụ trợ đối với anh. Chỉ có một chuyện là anh thực sự quan tâm, đó là cố gắng sống tốt để tìm ra manh mối do cha mẹ để lại. Trần Ca đi đến cửa nhà ma, liếc nhìn tán cây bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng con mèo trắng. Cuối cùng nó cũng đi rồi. Trần Ca rất có thiện cảm với con mèo đó. Đôi mắt có hai màu khác nhau không phải mèo hoang bình thường sẽ có, nhưng dù sao nó cũng là một mạng sống, không thể ép buộc. Khi biết con mèo trắng đã đi, trong lòng Trần Ca cảm thấy hơi buồn. Anh mở hàng rào bảo vệ đi vào ngôi nhà ma. Trong hành lang dài tối tăm u ám, chỉ có Trần Ca một mình cô đơn trong ngôi nhà ma thiếu sức sống. Anh bật đèn hành lang, bóng của anh bị kéo dài trông hơi cô độc, nhưng anh sớm đã quen với những điều này. Vào phòng tắm rửa mặt, Trần Ca đi về hướng phòng nghỉ của nhân viên. Cách vài bước, anh đã thấy có gì đó không đúng. Tại sao cửa phòng nghỉ lại mở? Chìa khóa của phòng nghỉ có hai chiếc, trên người anh lúc nào cũng mang theo một chiếc, còn một chiếc được giấu trên khung cửa để thuận tiện cho các nhân viên khác sử dụng phòng nghỉ. Chuyện này chỉ có những người đã từng làm việc trong ngôi nhà ma mới biết. Nếu là Từ Uyển, cô ấy đi ra nhất định sẽ khóa cửa. Xem ra là một người ngoài đã vào phòng nghỉ của nhân viên. Trần Ca quẹo vào phòng đạo cụ, cầm cây búa bác sĩ nát sọ trong tay. Anh khẽ đẩy mở cửa phòng nghỉ. Ánh sáng trong phòng rất mờ, không có ai trong đó. Chìa khóa không có trên khung cửa, người đó đã lấy trộm chìa khóa sao? Mắt Trần Ca quét một vòng quanh căn phòng, thì thấy sự khác biệt duy nhất so với lúc anh đi là chiếc áo khoác chưa kịp giặt để trên bàn. Khi mình thay cái áo này vào buổi sáng, mình nhớ là đã treo nó ở đầu giường, bây giờ sao lại chạy lên trên bàn? Anh bật đèn phòng nghỉ, rồi dùng cây búa từ từ khều chiếc áo khoác ra. Dưới cái áo lấm lem bùn đất có một con mèo trắng tinh đang nằm, đôi mắt khác màu của nó đầy bất mãn. Anh nhìn phía sau nó, trên đuôi nó có một con búp bê bẩn thỉu nằm đè lên. Con búp bê vải tiểu tiểu này dường như đang cố gắng ôm đuôi con mèo trắng. Nhưng không ngờ Trần Ca đột nhiên đi vào. Cô bị dọa đến nỗi cứng ngắc nên giả chết theo bản năng. Tiểu tiểu! Cảnh tượng trước mắt nằm ngoài dự đoán của anh. Không phải ban đầu hai đứa này không coi nhau ra gì sao? Mèo trắng, quần áo. Trần Ca liếc nhìn chiếc áo khoác lần nữa, mơ hồ hiểu ra đầu đuôi chuyện này. Tối hôm đưa con mèo trắng đến bệnh viện thú y, vì trời mưa to, thùng giấy của con mèo đã bị nước ngâm nát. Sau đó anh lấy áo khoác của mình để ôm mấy con mèo đi khám bác sĩ. Mùi của bốn con mèo con vẫn còn ở trên cái áo khoác cũ này. Áo khoác và giỏ đựng mèo cũng có trong phòng nghỉ. Con mèo trắng muốn vào phòng nghỉ, nhưng cánh cửa đã bị khóa. Chìa khóa được giấu trên khung cửa là một bí mật đối với người khác, nhưng không là gì đối với tiểu tiểu. Suốt ngày chạy quanh trong ngôi nhà ma. Có lẽ nhóc con này biết rõ cấu trúc bên trong ngôi nhà ma hơn cả Từ Uyển. Nghĩ đến đây, Trần Kha nhấc chân Tiểu Tiểu lên rồi lắc lắc hai cái trong không trung. Một chiếc chìa khóa bằng đồng rơi ra từ túi nhỏ của cô. Mày muốn trở thành quản gia nhỏ của nhà ma phải không? Trần Kha không biết nên cười hay khóc. Anh để Tiểu Tiểu bên cạnh con mèo trắng rồi lại giấu chìa khóa trên khung cửa. Trần Kha đứng trong hành lang tối tăm lạnh lẽo, cảm thấy phòng nghỉ sáng sủa ấm áp hơn. Trên bàn, Tiểu Tiểu co lại bên cạnh con mèo trắng. Con mèo trắng mặt chán ghét nhưng không đẩy Tiểu Tiểu ra. Nó nằm uể oải trên bàn. Đối với ai cũng là một bộ dạng hờ hững không quan tâm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng Trần Kha hơi cong lên. Trước đây chỉ có một mình sống trong căn phòng này, nhưng bây giờ đã náo nhiệt hơn nhiều rồi. Trần Kha đóng cửa phòng, ngồi lên trên ghế. Anh lấy điện thoại màu đen ra, bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ hàng ngày hôm nay. Ba nhiệm vụ là tuyển nhân viên, kiểm tra an ninh và xây một cánh cửa vững chắc cho cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Các nhiệm vụ điện thoại màu đen yêu cầu đều là những chuyện ngôi nhà ma gần đây cần được giải quyết. Trần Kha cập nhật thông tin đánh giá công khai nhà ma, viết thêm cảnh tượng kinh dị mới và vấn đề tiền thưởng. Sau khi làm xong mấy việc này, Trần Kha đã đăng một tin tuyển dụng lên mạng. Anh chỉ có duy nhất một yêu cầu, đó là gan phải lớn. Tuyển dụng nhân sự phải thận trọng, mình phải tự mình xét duyệt mới được. Nếu chú Tử bán vé bên ngoài thì miễn cưỡng coi như đủ người. Chuyện này có thể lùi lại từ từ. Khi ngày càng nhiều khách tham quan đến thì vấn đề an toàn không thể bỏ qua. Nhiệm vụ hàng ngày của hôm nay, chọn loại bỏ tai họa ngầm về vấn đề an toàn đi. Người mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu như Trần Kha lại đứng dậy đi kiểm tra tất cả các rủi ro an ninh trong ngôi nhà ma suốt đêm, đồng thời đặt ra quy định an ninh mới. Nhưng điện thoại di động màu đen lại chậm chạp không gửi thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Vấn đề nằm ở đâu? Tất cả các cảnh tượng đã được kiểm tra, tại sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành? Trần Kha cầm điện thoại di động đứng trong ngôi nhà ma. Ngày mai có thể anh sẽ thực hiện nhiệm vụ tập luyện cảnh tượng kinh dị 3 sao, nên cần nhiều thời gian để chuẩn bị. Không thể lãng phí quá nhiều năng lượng cho một nhiệm vụ hàng ngày. Minh Hôn, chạy trốn lúc nửa đêm và trường trung học Mộ Dương đều không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là vì tấm gương trong phòng tắm? Chương 148. Trần Kha đẩy cửa nhà vệ sinh ở tầng 1. Tấm gương trên tường bị che bởi tấm vải đen. Cánh cửa của phòng cũng bị khóa chặt. Du khách đều đến tham quan vào ban ngày. Cửa máu trong gương chỉ xuất hiện lúc 12 giờ đêm. Trong tình huống bình thường thì hai bên không thể đụng nhau. Nhưng không loại trừ những người có ý đồ xấu, đêm khuya chạy vào ngôi nhà ma rồi vô tình mở cửa phòng vệ sinh, giống như Trương Bằng trước đây. Trần Kha kéo tấm vải đen xuống và đứng trước gương. Anh hoàn toàn không biết gì về thế giới màu máu đằng sau tấm gương, thậm chí không biết lý do tại sao cánh cửa hình thành, chứ đừng nói đến việc đóng hoặc phá hủy cánh cửa trong gương. Cha mẹ mình đã từng nói rằng cánh cửa của khu nội trú số 3 lại mở ra. Điều đó cho thấy ban đầu cánh cửa bị đóng lại. Có thể trong khu nội trú số 3 che giấu phương pháp để đóng cánh cửa. Nếu cánh cửa của khu nội trú số 3 và cánh cửa máu trong gương giống nhau, vậy thì nhiệm vụ tập luyện lần này rất quan trọng với mình. Trần Kha canh giữ đến 12 giờ đêm. Khi kim đồng hồ chạy qua số 12, cánh cửa màu máu trong gương bất ngờ xuất hiện. Trong vòng một phút ngắn ngủi, rất nhiều âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong phòng. So với trước đây, dường như có nhiều thứ hơn đang lang thang quanh cửa. Có lẽ đợi mình trở về từ khu nội trú số 3 thì mới có thể đóng cánh cửa máu trong phòng tắm này. Trần Kha trở lại phòng nghỉ của nhân viên, không có ý định đi ngủ. Anh ngồi trên ghế và liệt kê những thứ cần thiết để chuẩn bị cho buổi phát livestream ngày mai. Dao dính máu lâu năm, gà trống sống, muối ăn. Anh xóa rồi lại sửa. Mãi đến 1 giờ 50 phút sáng, Trần Kha vẫn ngồi ở trước bàn. Anh không cảm thấy buồn ngủ, cứ mấy phút lại nhìn đồng hồ. Có một cảm xúc không thể diễn tả đang lan ra trong lòng. Vẫn chưa đủ an toàn, độ khó trong cảnh tượng kinh dị 3 sao cao hơn gấp nhiều lần so với trường trung học Mộ Dương. Mình một mình đi vào đó nên bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ. Trần Kha kiểm tra các ghi chú anh viết trên tờ giấy trắng. Còn chưa xem tới mục cuối, thì điện thoại đột nhiên rung lên. Gần 2 giờ sáng rồi, mà ai còn gọi cho mình vào lúc này? Trần Kha cầm điện thoại lên, liếc nhìn tên người gọi rồi ngay lập tức bắt máy. Bác sĩ Cao, chú tìm cháu sao? Tôi xin lỗi vì trễ vậy còn làm phiền cậu. Bác sĩ Cao nói một cách lịch sự, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Tôi lấy được nhật ký khám bệnh và hồ sơ bệnh án của Vương Thanh Long từ chỗ cha cậu ta. Sau khi so sánh với cơ sở dữ liệu bệnh nhân của nội bộ chúng tôi, thì phát hiện một chuyện kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Trần Kha lấy lại tinh thần. Chuyện có thể khiến bác sĩ Cao gọi một cuộc điện thoại đặc biệt vào đêm khuya thế này thì chắc phải rất quan trọng. Vương Thanh Long này thực sự rất nguy hiểm. Cậu ta đã dính líu tới một vụ giết người khi còn rất nhỏ. Giết người sao? Trần Kha không dám tin thằng bé mập mạp ngớ ngẩn kia sẽ làm ra chuyện đó. Cậu nghe tôi nói trước, chuyện này rất kỳ quái. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím, dường như bác sĩ Cao đang tìm kiếm thứ gì đó trong máy tính. Vương Thanh Long đến bệnh viện điều trị lần đầu tiên khi 6 tuổi. Bệnh viện mà cậu ta đến được gọi là Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh tâm thần số 3. Đây là một bệnh viện tư nhân đội lốt công lập, nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, đã bị đóng cửa 4-5 năm trước. Cháu từng nghe Vương Hải Long nói về bệnh viện này. Lúc đó nhà của họ rất nghèo và bệnh viện số 3 lại gần nhà họ. Vì vậy họ tới đó điều trị. Hẳn là việc này không liên quan gì tới vụ giết người chứ nhỉ? Trần Kha nói trong điện thoại. Khi mới được đưa vào bệnh viện, Vương Thanh Long chỉ mới 6 tuổi đã bộc lộ cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ. Cậu ta không thể kiểm soát bản thân, tấn công bác sĩ và người thân. Cho dù một đứa bé 6 tuổi tấn công mạnh đến mức nào, thì cũng không thể là mối đe dọa lớn cho người lớn. Tôi cũng nghĩ giống như cậu. Nhưng tài liệu cho thấy, khi đứa trẻ phát điên đã cắn đứt một ngón tay của bệnh nhân nằm cùng phòng. Tôi có một tấm ảnh ở đây, cậu có muốn xem không? Bác sĩ Cao gửi một tấm ảnh không bị làm mờ. Trần Kha nhìn chăm chú, đó là một tờ giấy khám bệnh. Trên đó đánh giá Vương Thanh Long là nguy hiểm và kiến nghị tạm thời cách ly cậu ta. Làm người khác bị thương chỉ mới là một khởi đầu. Để bảo vệ sự an toàn của những bệnh nhân khác, bệnh viện chuyển Vương Thanh Long chỉ mới 6 tuổi đến khu cách ly số 3. Và những chuyện xảy ra sau đó còn kinh khủng hơn. Bác sĩ Cao nhấp chuột vào màn hình, chọn một số trang có thể mở được mà không liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân để gửi qua mạng xã hội cho Trần Kha. Tháng thứ 2, Vương Thanh Long ở trong khu cách ly. Một vụ giết người khủng khiếp đã xảy ra ở khu cách ly số 3. Một y tá trực ca đã bị giết chết. Sau khi cảnh sát điều tra hiện trường, đã xác định kẻ giết người không phải là một người. Vụ giết người này có thể là sự hợp tác của tất cả các bệnh nhân trong khu cách ly số 3. Bệnh nhân đã cùng nhau giết y tá. Chuyện bác sĩ Cao nói có liên quan đến khu nội trú số 3. Đây đều là thông tin nội bộ nên Trần Kha lắng nghe cẩn thận. Bác sĩ Cao, chú có thể nói chi tiết vụ án này cho cháu không? Tôi cũng không biết quá trình cụ thể. Tôi chỉ là một bác sĩ, chứ đâu phải cảnh sát. Vậy chú có thể tìm được tài liệu về các bệnh nhân khác trong khu cách ly số 3 không? Trần Kha muốn biết tất cả các thông tin liên quan đến khu nội trú số 3. Cậu hỏi cái này để làm gì? Chỉ là tò mò thôi. Chú yên tâm, cháu sẽ không để rò rỉ ra ngoài bất cứ điều gì. Trần Kha năn nỉ nửa ngày trời. Cuối cùng bác sĩ Cao cũng đồng ý. Trong khu nội trú số 3 của Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh tâm thần số 3, tổng cộng có 10 phòng bệnh và 9 bệnh nhân. Những người này đều có một mối nguy hiểm nhất định. Vì vậy, họ bị cách ly để điều trị. Vương Thanh Long sống ở phòng bệnh số 1. Kết quả chẩn đoán là hội chứng Enderman, hay còn gọi hội chứng thiên thần. Các triệu chứng bao gồm cười thường xuyên, co giật, thiếu kỹ năng ngôn ngữ và chậm phát triển trí tuệ. Cậu ta là người có tuổi nhỏ nhất ở khu cách ly số 3 và cũng có hệ số nguy hiểm thấp nhất. Người sống ở phòng bệnh số 2 là một phụ nữ. Tên của cô ta đã bị bôi đen, cũng không có hình ảnh. Chỉ có một tờ giấy khám bệnh rách nát trong hồ sơ bệnh án. Cô ta bị trầm cảm nặng do hội chứng Dorian Gray gây ra. Triệu chứng bệnh này là sự chú ý quá mức vào bản thân, sử dụng mỹ phẩm rất nhiều, phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, rất sợ sự lão hóa tự nhiên của cơ thể con người. Có rất nhiều ngôi sao nữ mắc phải căn bệnh tương tự như thế này. Phòng bệnh số 3 của khu nội trú số 3 là một căn phòng trống. Tôi cũng không chắc có bệnh nhân nào trong đó không. Nghe đến đây, Trần Ca đột nhiên nhớ đến tờ giấy cha mẹ anh để lại. Trong giấy chỉ thẳng căn phòng số 3 của khu nội trú số 3. Không tìm thấy bất cứ ghi chép nào, nhưng không có nghĩa là không có bệnh nhân trong đó. Phòng bệnh này chắc chắn có vấn đề. Cậu nói có lý, nhưng số thứ tự phòng bệnh được đánh theo mức độ nguy hiểm. Cho dù có một bệnh nhân trong đó, thì cũng không phải loại đặc biệt nguy hiểm. Có lẽ là sơ suất của bệnh viện. Bác sĩ Cao uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Bệnh nhân ở phòng bệnh số 4 bị mất một cánh tay do tai nạn, khiến cậu ta bị hội chứng đau chi ma. Triệu chứng là sau ca phẫu thuật vẫn cảm thấy cánh tay nằm trên cơ thể, thậm chí có thể cảm thấy nóng lạnh và đau nhức. Chương 149. Người sống ở phòng bệnh số 5 tên là Hứa Đồng, mắc hội chứng hoang tưởng về ngoại hình. Tên đầy đủ là hội chứng Frigoli. Anh ta cho rằng tất cả mọi người xung quanh đều do một người ngụy trang thành và anh ta phải sống trong một thế giới bị kiểm soát. Bệnh nhân ở phòng bệnh số 6 là Hàn Bảo Nhi, là một streamer, không có hình trong hồ sơ bệnh án. Nhưng bác sĩ điều trị chính của cô ta đã viết một câu ở cuối giấy khám bệnh. Rốt cuộc, Thượng Đế muốn hủy diệt một người đến mức nào mà trao cho cô ấy vẻ đẹp như vậy? Hàn Bảo Nhi chỉ sống trong khu cách ly 2 tháng rưỡi, thì có người đón về. Cô ta mắc một căn bệnh rất hiếm gặp, chứng mặc cảm ngoại hình. Cô ta luôn phóng đại những khiếm khuyết ngoại hình và quả quyết tin rằng một bộ phận cơ thể nào đó của bản thân không đẹp, không chấp nhận bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào. Trong khoảng thời gian nằm viện, thậm chí cô ta còn muốn cắt ngón tay của mình vì không cách nào sửa móng tay cho đối xứng. Bệnh nhân ở phòng bệnh số 7 không để lại tên. Cậu ta mắc hội chứng xác sống biết đi, cho rằng cơ thể và các cơ quan nội tạng của bản thân đã biến đổi. Cậu ta nói các cơ quan nội tạng đã bị loét, cảm thấy bản thân thực sự đã chết. Cậu ta tuyên bố rằng đã từng nhìn thấy thế giới thật, còn thế giới hiện thực mà chúng ta đang sống lại không tồn tại. Phòng bệnh số 8 được gia cố đặc biệt một cánh cửa sắt. Bệnh nhân sống trong đó tên là Hùng Thanh. Bệnh nhân này từng là một bác sĩ ở khu nội trú số 3. Có lẽ vì thấy quá nhiều bệnh nhân đau khổ vặn vẹo, ở tuổi 30, anh ta đã mắc hội chứng neglect. Bệnh nhân đã mất khả năng tập trung sự chú ý ở cả hai phía của một không gian. Người mắc chứng bệnh này khi vẽ người, thường không vẽ một bên tay và chân. Khi được hỏi, sẽ nói như thế nhìn mới hoàn hảo. Bệnh này nói nghiêm túc thì không nghiêm trọng lắm, nhưng Hùng Thanh là một người theo đuổi sự hoàn hảo, nên khi nhìn thấy bệnh nhân có tay chân hoàn chỉnh, thì sẽ không thể khống chế được mà muốn thay đổi điều chỉnh lại. Người sống ở phòng bệnh số 9 được gọi là Ngô Phi. Mãi đến lúc bệnh viện bị đóng cửa, bệnh của bệnh nhân này vẫn không chẩn đoán được mắc bệnh gì. Một số bác sĩ cho rằng Ngô Phi mắc hội chứng Asperger. Nói theo cách thông thường thì đó là chứng tự kỷ mà không bị chậm phát triển trí tuệ. Người này có trí nhớ rất tốt, năng lực ở một số phương diện tốt hơn người bình thường. Bình thường cậu ta không thích giao tiếp với mọi người. Đoán chừng cậu ta cho rằng xung quanh toàn những kẻ ngốc, bao gồm cả các bác sĩ điều trị cho cậu ta. Trong quá trình điều trị, cậu ta thừa nhận rằng đã làm rất nhiều chuyện điên rồ, thậm chí một số chuyện còn kinh động đến cảnh sát. Tiếc là sau khi điều tra thì phát hiện hầu hết những chuyện này là hư cấu. Một số ít chuyện thực sự đã xảy ra. Kẻ giết người đã được tìm thấy và có đầy đủ chứng cứ. Có lẽ không liên quan gì đến Ngô Phi. Ngô Phi không làm tổn thương bất cứ ai trong khu nội trú, nhưng bệnh viện đã quyết định giữ cậu ta ở phòng số 9. Đó là kết quả của cuộc thảo luận giữa bệnh viện và cảnh sát. Nói về mức độ nguy hiểm, người nguy hiểm nhất có lẽ là người ở phòng bệnh số 10. Bệnh nhân sống trong phòng này không có tên. Tôi đã kiểm tra tất cả các ca bệnh. cột họ tên chỉ viết số 10. Bác sĩ chưa bao giờ đề cập đến tên của cậu ta. Trong hồ sơ thường dùng ác quỷ để ám chỉ cậu ta. Bệnh nhân này mắc hội chứng Lesch-Nyhan, còn được gọi là bệnh tự ăn thịt mình. Khi phát bệnh sẽ sử dụng nhiều thiết bị khác nhau để làm cho khuôn mặt trở nên khủng khiếp. Nhận thức của cậu ta hoàn toàn khác với người bình thường, có một khát vọng hủy diệt mạnh mẽ. Hầu hết thời gian bệnh nhân số 10 đều bị khóa trên giường. Khi ra ngoài thì cậu ta sẽ bị trói vào xe lăn và được một chuyên gia canh giữ. Trên thực tế, những người mắc hội chứng Lesch-Nyhan này ít ai sống được hơn 20 tuổi. E rằng số 10 bây giờ đã không còn trên cõi đời này. Bác sĩ Cao nói tất cả dữ liệu của 9 bệnh nhân. Trần Ca lấy bút để ghi lại tất cả dữ liệu và tên của 9 bệnh nhân lên giấy. Anh nhìn nội dung được ghi trên giấy, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Bác sĩ Cao, chú có biết tất cả 9 người này được chuyển đến bệnh viện nào sau khi rời khỏi khu nội trú số 3 không? Ngoại trừ Vương Thanh Long, Hứa Đồng và Hàn Bảo Nhi có nhật ký khám bệnh ở những nơi khác. Những người còn lại giống như biến mất, không tìm thấy thông tin nào liên quan đến họ. Vậy chú có thông tin liên lạc của những người này không? Trần Ca muốn hiểu biết toàn diện hơn về khu nội trú số 3 trước khi bắt đầu livestream. Thông tin liên lạc trong hồ sơ trên cơ bản là không sử dụng được nữa, cho cậu cũng không có tác dụng. Bác sĩ Cao từ chối khéo yêu cầu của Trần Ca. Trễ như vậy mà tôi còn gọi cho cậu, chủ yếu là muốn nói với cậu rằng Vương Thanh Long kia có thể rất nguy hiểm. Nhiều bệnh nhân khi tỉnh táo là một bộ dạng, đến khi phát bệnh lại là một bộ dạng khác. Cậu tuyệt đối không được kích thích họ. Nếu cậu kích thích họ trước và bọn họ làm tổn thương cậu, thì họ vẫn sẽ được kết tội rất nhẹ. Ý của bác sĩ Cao nhìn chung rất đơn giản, chính là đừng tự tìm đến chỗ chết. Sau khi Trần Ca ngã, ông thấy tấm thảm ngay ngắn không bị nhăn nhúm. Lúc đó ông liền nghi ngờ Trần Ca không phải tự ngã, mà là bị một ngoại lực đánh ngã. Nên đêm khuya thế này mới cố tình gọi điện nhắc nhở anh. Cháu hiểu rồi, sau này sẽ chú ý hơn. Trần Ca suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Bác sĩ Cao, nếu chú tìm thấy thông tin có liên quan đến khu nội trú số 3 thì nhớ nói cháu biết, vì cháu rất có hứng thú với bệnh viện đó. Sở thích của cậu độc đáo thật đó. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Nếu bên tôi có tiến triển mới thì sẽ thông báo cho cậu sớm nhất. Trần Ca cúp máy, cất kỹ mấy tờ giấy lên bàn, trong đầu nghĩ về chuyện của 9 bệnh nhân. 10 phòng bệnh, nhưng tại sao chỉ có 9 bệnh nhân? Nếu số thứ tự phòng có liên quan đến mức độ nguy hiểm, thì tại sao lại phải bỏ trống phòng số 3? Có bệnh nhân nào đã từng sống trong đó không? Hay là bệnh nhân ở phòng số 3 đã bị giết trong khu nội trú số 3 rồi? Trần Ca không biết bản thân ngủ thiếp đi từ bao giờ, anh cũng không cởi quần áo. Khi mở mắt lần nữa thì trời đã sáng. Anh nhìn đồng hồ trên tay, mới 6 giờ. Trần Ca đi ra ngoài rửa mặt, mở cánh cửa ngôi nhà ma và lấy chiếc xe đạp dùng chung bên ngoài khu vui chơi, chạy đến chợ nông sản gần nhất. Trời vừa tảng sáng, trong chợ đã đầy tiếng người ồn ào. Trần Ca đứng trong một nhóm các cô các chú nên trông rất bắt mắt. Đầu tiên, anh mua một con gà trống còn sống, sau đó chạy đến nơi bán thịt heo, dùng đôi mắt trông mong đứng bên cạnh. Cuối cùng, cũng chờ được tới lúc chủ cửa hàng hết bận rộn, anh nhanh chóng đến gần. Người bán thịt heo là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Ông ta sớm đã chú ý đến Trần Ca. Cậu muốn gì? Khi thực sự mở miệng nói, Trần Ca cũng cảm thấy hơi ngại. Tôi muốn mua con dao giết heo của anh. Cậu chạy đến chỗ tôi mua dao hả? Người đàn ông tưởng Trần Ca đang giỡn với mình, vẻ mặt lập tức khó coi. Tôi thực sự muốn mua. Trần Ca trực tiếp đặt tiền bên cạnh thớt. Cho tôi xin giá đi. Sau khi giải thích một lúc lâu, người bán thịt lợn mới biết lý do tại sao Trần Ca mua dao. Ông ta không biết nên cười hay khóc. Không phải là tôi không bán cho cậu, nhưng bây giờ đều sử dụng máy móc chuyên dụng giật điện để giết heo. Ngoài ra, tôi chỉ có dao chặt xương, dao rút xương và dao chặt thịt bình thường thôi. Cậu muốn tìm dao giết heo thì phải đến lò mổ mới được. Chương 150. Người đàn ông trung niên cũng hơi bất lực. Ông ta bán thịt heo gần nửa đời người, lần đầu tiên gặp tình huống như Trần ca. Nếu cậu không còn chuyện gì khác thì đi đi, chỗ tôi không có dao giết heo đâu. Vậy mấy con dao anh thường sử dụng có bán không? Trần ca rất quyết tâm, vì tối nay sẽ bắt đầu live stream. Không cần biết có tác dụng hay không, cứ mua một cái mang trên người trước rồi tính tiếp. Bán cho cậu rồi thì tôi làm sao buôn bán? Người đàn ông trung niên vừa nói xong, một chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm đi đến từ đám đông phía sau. Trông cậu ta như mới 18-19 tuổi, với chiếc áo khoác buộc quanh eo, vừa đi vừa ngáp. Vừa thấy chàng trai trẻ đi đến, người đàn ông trung niên đang cầm con dao chặt xương trong tay, chặt một cái lên thớt, lau bàn tay dính đầy dầu mỡ lên eo, rồi bước về phía chàng trai. Mày còn biết đường về hả? Tối hôm qua đã đi đâu? Đi hát với mấy người bạn, sau đó lên mạng. Chàng trai trẻ đeo tai nghe lên, không muốn nghe những lời nói vô nghĩa của người đàn ông trung niên. Tại sao không nghe điện thoại? Dù nhìn thế nào, thì người đàn ông trung niên chặt xương quanh năm cũng mạnh hơn chàng trai trẻ. Ông ta đi thẳng đến trước mặt chàng trai trẻ, kéo tai nghe xuống. Tao đang nói chuyện với mày đó. Tai nghe bị kéo mạnh xuống, chàng trai trẻ che tai lại, đứng trước mặt người trung niên không nói gì, nhìn chằm chằm vào ông ta. Câm rồi hả? Tao hỏi mày tại sao tối qua không về nhà, gọi điện thoại cũng không nghe, rốt cuộc mày muốn làm gì? Giọng nói của người đàn ông trung niên rất lớn, các cô các chú đang mua rau bên cạnh đều bắt đầu khuyên ông ta. Còn chàng trai trẻ đứng một bên thì nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, nhặt tai nghe lên rồi chạy ra ngoài chợ. Quay lại! Vì người đàn ông trung niên đang bận rộn với việc buôn bán nên không thể đi được. Ông ta giận dữ dậm chân, chộp lấy con dao bếp trên thớt, hung hãn chặt đứt xương. Nhìn dáng vẻ hung dữ của anh ta, Trần ca rất biết điều, lấy lại tiền bên cạnh cái thớt, rồi ôm con gà trống của mình đi về. Trần ca đi ra khỏi chợ nông sản, đang tìm xe đạp thì chàng trai trẻ nhuộm tóc đó đột nhiên tìm anh. Nghe nói anh muốn mua dao giết heo. Tôi không cần dao mới, tôi cần một con dao mổ đã được sử dụng trong thời gian rất lâu. Nhà tôi có một cái, đi theo tôi, đừng để cha tôi nhìn thấy. Chàng trai trẻ dẫn Trần ca đến một tòa nhà dân cư gần chợ nông sản. Cậu ta để Trần ca đợi ngoài cửa. Không bao lâu sau, đem ra một thứ dài dài, được bọc vải đỏ từ trong nhà. Ông nội tôi là người giết heo, vốn dĩ ông muốn mang theo con dao này vào quan tài và nói rằng sau này sẽ không để gia đình làm nghề này. Nhưng ba tôi nhất quyết muốn giữ lại con dao gãy này. Kết quả là từ đó trở đi, mọi chuyện trong nhà không thuận lợi. Ông ấy làm ăn thua lỗ hết tài sản gia đình. Mẹ tôi cũng mất rồi. Cuối cùng ông ấy tụt dốc đến nỗi chỉ có thể đến chợ rau để giết heo. Chàng trai nhét thứ đồ dài dài được bọc trong tấm vải đỏ cho Trần ca. Con dao này không tốt lành, tôi cũng không muốn lừa anh. Chỉ cần 100 tệ là anh có thể đem đi. Nghe chàng trai trẻ nói vậy, trong lòng Trần ca tò mò. Anh mở tấm vải đỏ, cúi đầu nhìn xuống. Âm đồng đập mạnh giống như bị kim đâm một cái, 2-3 giây sau mới hồi phục lại bình thường. Trong tấm vải đỏ là con dao một lưỡi sắc bén dài gần 40cm. Có thể là do thấm quá nhiều máu tươi nên thân dao đã chuyển sang màu đen đỏ. Giữa lưỡi dao có một rãnh máu, bề mặt cán dao bằng gỗ giống như tơ máu, còn sót lại một vài đường mảnh màu đỏ. Trần ca thử vung dao 2 lần, nặng hơn trong tưởng tượng một chút. Cảm giác con dao này hơi nguy hiểm. Không biết bị bọc trong vải đỏ bao lâu, lưỡi dao không còn sắc bén nữa, nhưng hơi thở phát ra từ nó vẫn không thay đổi. Khi tôi còn nhỏ, đã tận mắt nhìn thấy ông nội tôi mang con dao vào chuồng heo, và không một con heo nào dám phát ra tiếng. Chàng trai trẻ nhìn tấm vải đỏ, rồi đưa tay về phía Trần ca. Nếu anh hài lòng thì đưa tiền đi. Không sai, đây chính là con dao giết heo tôi đang tìm. Trần ca đưa cho chàng trai trẻ 100 tệ và để lại cho chàng trai trẻ số điện thoại của mình. Nếu cha cậu có hỏi cậu về con dao, cậu có thể để ông ấy gọi cho tôi. Chuyện này có liên quan gì đến ông ấy? Chàng trai trẻ đanh mặt lại, lấy tiền rồi vào nhà. Cha của cậu nói chuyện hơi ngang một chút, xem ra là một người nóng tính, nhưng ông ấy cũng không dễ dàng gì. Theo tôi biết, gần Cửu Giang không có lò mổ nào. Ông ấy muốn bán thịt heo tươi thì sáng sớm phải thức dậy lúc 3 giờ sáng, ra ngoài ô lấy hàng để kịp chợ sáng. Trần Kha mang theo gà sống và dao giết heo trở lại khu vui chơi thế kỷ mới. Còn một lúc nữa mới đến giờ mở cửa kinh doanh. Trần Kha lấy ra danh sách mà tối qua anh đã liệt kê. Gà trống, dao giết heo và muối ăn đều có rồi. Cảnh tượng kinh dị 3 sao có hệ số nguy hiểm rất cao. Nếu như không thể an toàn quay trở lại thì mọi thứ đều vô nghĩa. Trần Kha cố gắng biến mọi thứ có sẵn trên người thành con át chủ bài, có thể giúp được anh vào thời điểm quan trọng. Anh lấy điện thoại màu đen ra, trượt xuống cuối trang và dán mắt vào cột vòng quay kinh dị. Nói thật, anh có một bóng ma tâm lý nhất định về tính năng này của điện thoại màu đen. Trước đây khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mở rộng ngôi nhà ma, được thưởng một cơ hội rút thưởng, nhưng chưa dùng tới. Đồng thời ngôi nhà ma đã hoạt động được lâu như vậy, cũng đã tích lũy đủ tiếng la hét để đổi một cơ hội rút thưởng. Không lý nào mình rút thưởng hai lần liên tiếp đều ra lệ quỷ chứ. Đối với loại trò chơi không thể kiểm soát này, Trần Kha luôn cẩn trọng mà tránh xa. Nếu không phải áp lực do nhiệm vụ tập luyện 3 sao đem lại cho anh quá lớn, có lẽ anh sẽ tiếp tục lựa chọn quên tính năng này của điện thoại màu đen. Hai cơ hội, không chừng thực sự rút được thứ gì đó để bảo vệ tính mạng mình. Trần Kha luôn là một người rất quyết đoán. Anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. Vòng quay bắt đầu chuyển động. Khi vòng quay trở nên chậm hơn, hai tay Trần Kha nắm chặt. Tuyệt đối đừng xuất hiện thêm một lệ quỷ nữa. Điện thoại phát ra một tiếng báo nhỏ. Cây kim dừng ở một hướng nào đó của vòng quay. Rút thưởng thành công. Chúc mừng bạn đã nhận được đạo cụ đặc biệt, kẹo Valentine trắng. Khi độ thiện cảm của Trương Nhã đạt tới chỉ thuộc về bạn, xác suất rút được là 7%. Chân thành, trong trắng, lãng mạn, thuần khiết. Khi bạn nhận được món quà này, tình bạn của hai người sẽ được thăng hoa. Kẹo Valentine trắng, hương vị ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi. Khi bạn ăn kẹo, Trương Nhã sẽ xuất hiện. Bạn đã nhận món quà Trương Nhã chưa tặng được khi còn sống. Độ thiện cảm của Trương Nhã dành cho bạn đã tăng lên một chút. Sau khi xem một lúc lâu, Trần Kha có một linh cảm không rõ trong lòng. Anh ngồi trên cầu thang trước cửa ngôi nhà ma. Mình nhận được một món quà Trương Nhã chưa tặng được khi còn sống. Tại sao nghe câu này lại cảm thấy kỳ quặc như vậy? Gáy Trần Kha bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh quay đầu lại, nhìn thấy một túi kẹo để sau lưng anh. Thiết kế bao bì rất giống túi kẹo trong phòng tập nhảy của trường dân lập vùng ngoại ô phía Tây. Anh mở túi ra, trong đó chỉ để một viên kẹo dẻo màu trắng. Điều hơi đáng sợ là trên bề mặt của viên kẹo có một khuôn mặt của cô gái đang khóc. Khuôn mặt này rất giống một người bạn cùng phòng của Trương Nhã. Không lẽ cô ta lấy tàn niệm của bạn cùng phòng làm thành kẹo hả? Trần Kha bỏ kẹo vào túi giấy, cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh một chút. Mặc dù lần rút thưởng này không rút phải lệ quỷ, nhưng phần thưởng vẫn liên quan đến lệ quỷ. Có phải vì mình ở quá gần ngôi nhà ma nên luôn rút được mấy thứ yêu ma quỷ quái hay không? Anh phủi nhẹ bụi trên người, vào nhà rửa mặt, cất con gà trống, sau đó đạp xe đạp ra xa khỏi khu vui chơi thế kỷ mới. Theo giới thiệu của điện thoại di động màu đen, có rất nhiều loại phần thưởng trong vòng quay. Xét theo tỷ lệ cũng có thể rút được đồ tốt. Trần Kha đứng dưới ánh nắng sớm, hướng mặt về phía mặt trời rồi chạm vào màn hình. Cây kim quay nhanh trên vòng quay, sau mười mấy giây mới từ từ dừng lại. Rút được cái gì? Ánh nắng sớm rọi lên người Trần Kha như mạ thêm một lớp vàng trên người anh. Rút thưởng thành công, người may mắn được lệ quỷ quan tâm. Chúc mừng anh đã nhận được đạo cụ đặc biệt hiếm có. Cuộn băng khóc thút thít. Xác suất trúng thưởng là 3%. Lần đầu tiên hắn nghe đoạn băng này đã phát hiện ra một vấn đề. Có một tiếng ồn không xóa được trong đoạn băng trống. Hắn đã thử nhiều cách khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện tiếng ồn. Hóa ra đó là tiếng giằng co kêu cứu của hắn trước khi chết. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn một lần nữa rút được một lệ quỷ hiếm có. Chú ý, sau khi tích lũy 5 lần rút thưởng được lệ quỷ, danh hiệu người được lệ quỷ quan tâm sẽ tự động nâng cấp. Mặt trời lên cao, Trần Ca đang ngồi trên vỉa hè châm điếu thuốc, rồi nhìn khu vui chơi thế kỷ mới, cách đó 3.000 mét. Sớm biết đã không chạy xa đến vậy.